Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chạy thoát. Mau đuổi theo, nếu như không thể đem hắn bóp chết tại cái này bí giấu thiên địa bên trong. Một khi cho hắn rời đi cái này cổ đại bí tàng, ra đến bên ngoài rộng lớn thiên địa, vậy chúng ta đang suy nghĩ từ trên người hắn chiếm lấy thế giới thụ toái phiến, hy vọng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Vạn Pháp Tông Thánh Tử còn đang ngạc nhiên lá bài tẩy của mình pháp khí, vậy mà giam cầm không ngừng Tiêu Trần cái kia một chiếc bạch cốt đèn lồng lúc. Tại chỗ Thái Huyền Môn Ninh Xuyên đã là quát to một tiếng truy hướng về phía ngoài điện. Cơ Giao Tuyết một dạng như thế, dưới chân tiên quang nở rộ, trong tay còn hiện ra cái kia lúc trước cùng Thái Huyền Môn Ninh Xuyên giao phong lúc thi triển qua chiến mâu màu vàng óng, có thể chờ bọn hắn đến ngoài điện, bị Hoang Trần Cốt Đăng bao vây lấy thân hình, hình dáng như một đạo huyết sắc cầu vồng Tiêu Trần, đó là nhanh kéo nứt thiên địa vạn đạo, trong nháy mắt thì biến mất tại chân trời chỗ. Cái này, Ninh Xuyên không biết làm sao, cười khổ nói, thế mà cho hắn chạy trốn. Một cái thiên nhân cảnh 10 tầng tu sĩ, tại ba cái mở ra kim đan dị tượng, đứng hàng kim đan cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên tài phong tỏa phía dưới toàn thân trở ra. Dạng này bài hát, không thua gì một người phàm phu tục tử, muốn theo một đầu hồng hoang cự thú huyết bồn đại khẩu phía dưới chạy thoát nha. Không, chúng ta còn có cơ hội bắt được tiểu tử kia tới. Cơ Giao Tuyết đại mi nhíu chặt nói. Ngừng ở lại đây cổ đại bí tàng bên trong sinh linh, muốn qua nửa canh giờ mới có thể bị truyền tống đi ra bên ngoài. Trong lúc này, hẳn là ra không được. Tên kia chạy lại nhanh, đang bị truyền tống ra cái này một tòa cổ đại bí tàng trước. Vậy cũng chỉ có thể giấu kín tại cái này bí giấu thiên địa bên trong. Có thể trong mắt của ta, cái này cổ đại bí tàng bên trong có thể không có cái gì chỗ ẩn thân. Bây giờ cái này cổ đại bí tàng giảm cũng không có thánh đạo uy áp kéo dài. Nửa canh giờ, vận khí tốt, chúng ta vẫn là có thể tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, bao la hùng vĩ gợn sóng cổ lão trên biển. Tiêu Trần bên ngoài cơ thể huyết sắc thần quang dần dần biến mất. Cái kia nối liền trời đất nhật nguyệt siêu nhiên tốc độ cũng liền một chút xíu tan thành mây khói. Rơi mất, nhưng lượn lờ tại Tiêu Trần trong lòng loại nào cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại như cũ. Xem ra bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Ta chỉ cần không rời đi cái này một tòa cổ đại bí tàng, bọn họ thì còn có cơ hội trấn áp ta, mà muốn rời khỏi cái này một tòa bí giấu thiên địa. Cái kia bí tàng chi chủ nói, muốn qua nửa canh giờ mới được, ta đường cũ trở về, không có gì hơn là cùng cái kia Thái Huyền Môn, Thần Nữ Cung, Vạn Pháp Tông đông đảo đệ tử đụng cái chính diện, cùng dạng này, chẳng bằng ngay tại cái này một tòa vô biên vô ngân cổ lão trên biển vòng quanh. Giây lát thầm, nghĩ hạ quyết định Tiêu Trần, thân hình xê dịch hướng về bên trái bay đi. Nửa canh giờ, như là nước chảy nghênh phong chết đi, ở vào cái này cổ đại bí tàng bên trong tất cả mọi người. Cũng liền một cách tự nhiên bị truyền tống về phía ngoài bên trong dãy núi. Thân hình xuất hiện tại ngoại giới trong nháy mắt, Tiêu Trần chính là nhanh như thiểm điện bay vào gần trong gang tấc man hoang đại dã dặm. Phồn diễn sinh sống tại bốn phương tám hướng những cái kia hoa hoa thảo thảo. Đại thụ che trời, tất cả đều hóa thành Tiêu Trần yểm hộ bình chướng. Tại cái này mộc hệ sinh linh rậm rạp vô cùng sơn dã dặm. Hắn muốn chạy trốn, trừ phi là dính đến đại đạo lĩnh vực siêu cấp cường giả mới có thể đuổi kịp hắn đi. Sán lạn như ánh bình minh, lưu quang giật thải, thanh đế trường sinh thể. Phun ra nuốt vào ra loại nào chí cao khí thế, vô thượng thần vận. Muốn Tiêu Trần thân hình vẫn là tu vi ba động, có thể cùng bốn phía những cái kia nhanh chóng lóe lên mộc hệ sinh linh. không chê vào đâu được. Hoàn mỹ không một tì vết hòa lẫn, dung hợp liên tiếp, nói cách khác, có cái này đại hoang sơn giã che chở che giấu. Tiêu Trần thì giống như không khí một dạng di động tới. Xem ra chúng ta là thật thả chạy cái kia ra hỏa a. Tiêu Sái phiêu giật Ninh Xuyên, lơ lửng giữa không trung chỗ, đem hết khả năng cảm ứng đến cái gì, nhưng tại hắn cảm ứng xuống, tìm không được một tia một luồng manh mối dấu vết. Thế giới thụ toái phiến, đây là vạn cổ không gặp thiên đại tạo hóa, ai có thể chiếm cứ cái kia một cái thế giới thụ toái phiến. Người nào liền có khả năng ấn chứng đại đạo, vấn đỉnh tuyệt đỉnh, cái này viên thế giới thụ toái phiến, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống cái kia đạp nát trong tay đi. Vạn Pháp Tông thánh tử bộ mặt ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, nhìn về phía Cơ Giao Tuyết mà hỏi, tiên tử nhưng biết tiểu tử kia lai lịch thân phận, nếu như biết rõ điểm này lời nói, hết thảy liền dễ làm nhiều. Cơ Giao Tuyết tâm cảnh rất loạn, nàng là thần nữ cung trong lịch sử kiệt xuất nhất thánh nữ thiên kiêu. Dưới một người trên vạn người, tại nói thiên vực một đời trẻ tuổi giảm cũng là vạn người kính ngưỡng tuyệt đại thiên hoàng. Lần này mất đi thế giới thụ toái phiến, nàng là có chút rơi lên thạch đầu nện chân của mình biệt khuất a. Nếu là nàng không có mời Tiêu Trần đến phụ tá chính mình, cái kia thì sẽ không phát sinh biến cố như vậy. Không biết, lắc đầu, Cơ Giao Tuyết trả lời, ta cùng gia hỏa này ngươi bất quá bèo nước gặp nhau, cũng là gặp hắn người mang thần bí mà siêu thoát mộc hệ pháp thể, mới nhất thời hưng khởi mời nàng đến phụ tá tại ta. Còn của hắn thân phận lai lịch, xuất từ cái kia một tòa châu vực, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có tiết lộ cho ta. Cái này có thể khó làm a. Thiên châu 3000 vực, mênh mông vô biên, đại năng bá chủ cũng muốn khắc xuống, đại thế. Mở ra, vực môn, mới có thể đi khắp 3000 châu vực. Không biết tiểu tử kia là cái kia một tòa châu vực tu sĩ. Chúng ta muốn tìm ra hắn đến. Cái này không khác nào mò kim đáy biển, cây vạn tuế ra hoa. Ninh Xuyên hu thán mà nói, có lẽ đây chính là thiên ý, bản thánh tử không tin trời ý. Vạn Pháp Tông thánh tử nổi giận đùng đùng, bệnh tâm thần, gầm thét lên, về với bụi đất bí cảnh còn chưa hạ màn đâu. Tiểu tử kia muốn là tùy tiện tìm địa phương trốn đi thì cũng thôi đi. Có thể cái này về với bụi đất bí cảnh mỗi một lần đến kết thúc trước giờ, đều sẽ có cái kia về với bụi đất thần điện xuất thế. Đây là cổ đại thần minh ở lại chỗ, bên trong có cơ duyên lớn tạo hóa. Ta không tin tiểu tử kia lúc đó sẽ không lộ diện. Ninh Xuyên nhíu mày, vấn đề là có dạng gì cơ duyên tạo hóa, so ra mà vượt vị với thụ toái phiến đâu. Vạn Pháp Tông thánh tử á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, vì về với bụi đất trong thần điện cái kia phiếu miểu thần bí cổ đại thần minh tạo hóa, thì bốc lên mất đi thế giới thụ toái phiến, mạo hiểm xuất hiện tại cái kia về với bụi đất trước thần điện. Cái này chỉ cần là người thông minh thì sẽ không làm dạng này lựa chọn, nhưng cứ như vậy nhận mệnh. Vạn Pháp Tông thánh tử là 100 cái không cam tâm. Hắn nói, tối thiểu nhất chúng ta biết tiểu tử kia tướng mạo, bằng vào chúng ta Vạn Pháp Tông, tăng thêm Thái Huyền Môn, thần nữ cung nội tình thực lực, một tòa châu vực điều tra, sớm muộn sẽ có một kết quả. Không được nữa, vậy chúng ta liền đem tiểu tử kia đạt được thế giới thụ toái phiến bí mật lan truyền ra ngoài. Chúng ta không có được tạo hóa, cũng không cần tiểu tử kia chiếm đi. Không thể không nói, Vạn Pháp Tông thánh tử ý nghĩ có chút cực đoan, cũng có chút điên cuồng. Có thể việc đã đến nước này, Ninh Xuyên, Cơ Giao Tuyết hai người cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Bọn họ ở sâu trong nội tâm cùng Vạn Pháp Tông thánh tử một dạng phẫn nộ. Một cái thế giới thụ toái phiến, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Mặc cho ai cũng không có khả năng cười một tiếng mà qua. Đại hoang trước, thân xuyên trường sam màu đen, khí chất nhàn nhã thoải mái thiếu niên, nện bước khoan khoái không bị trói buộc tốc độ đi ra. Tiêu Trần tâm tình rất tốt, trước nay chưa có tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.